khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, có cái gì không thoải mái địa phương sao? Hắn lập tức hỏi, rất mệt à. Diêu Hướng Minh nhắm mắt lại nói, tỉnh lại thời điểm liền đặc biệt mệt, giống như ba ngày không ngủ giống nhau, Kiều Nguyên không rảnh lo thế chính mình xử lý trên đùi sâu. Trầm tư trong chốc lát nói, đại khái bởi vì ngươi buổi tối kỳ thật là thanh tỉnh. Lại còn có cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp, huynh đệ. Ngươi nói như vậy khó khăn khiến cho nghĩa khác a, Diêu Hướng Minh cường căng tinh thần. Nói giỡn nói, Kiều Nguyên trực tiếp giơ tay gõ hắn đầu một chút. Nói, ngươi trong đầu đều là cái gì màu vàng phế liệu đâu. Mệt liền ngủ, tuy rằng không nghĩ ngươi buổi tối càng có tinh lực. Nhưng ngươi chết đột ngột chúng ta cũng sẽ thương tâm ơ siêu, hắn nói lời này thời điểm biểu tình vẻ. Mặt ghét bỏ, như vậy quả thực hận không thể hiện tại lập tức đem cái này tay nải cấp đá văng ra, nhưng mà Diêu Hướng Minh cũng biết người này không lưu khẩu đức, kỳ thật vẫn là quan tâm người, liền lập tức nghe lời mà nhắm mắt lại ra phía dưới. Ngủ, hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Mặt khác mấy người cũng vô pháp nhàn rỗi, tuy rằng tạm thời là không có biện pháp biết như thế nào phòng ngừa bị u linh thao tác thân thể. Nhưng nhật tử vẫn là muốn quá, cơm vẫn là muốn ăn, nơi này trên bờ cát có nhiều như vậy miễn phí hải sản. Không nắm chặt thời gian ăn trở về cũng không biết nói khi nào còn có thể ăn được một đốn tốt đồ. Tham ăn lực lượng là vô cùng cường đại. Phát hiện phụ cận hải vực không có bao lớn nguy hiểm sao. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết thậm chí vớt đi lên mấy chỉ đại tôm Hummer siêu nướng đại tôm mùi hương. Tràn ngập ở trên bờ cát, nhắm mắt giả bộ ngủ Diêu Hướng Minh rốt cuộc nhịn không được quát. Dựa, các ngươi vì cái gì chẳng phân biệt một chút cho ta. Kiều Nguyên trực tiếp một phen đoạt Vu Tử Chiết mới vừa lột tốt đại tôm nhét vào trong miệng. Hàm hồ nói. Ngươi không thể ăn no, ngươi ăn no buổi tối liền có sức lực bị trói ở trên cây. Diêu Hướng Minh kêu rên một tiếng. Hai cái đùi loạn phịch vài hạ, hắn tức giận đến có chút ngứa răng, nhìn ăn đến Mỹ tư tư ba người cực kỳ oán niệm ơ siêu này cổ oán niệm bị hắn toàn bộ chuyển rời đến U. Linh trên người, này vẫn là hắn bị ký sinh tới nay lần đầu tiên đối U Linh sinh ra lớn như vậy ác ý, người đại gia xú. U Linh, chờ biết đối phó ngươi phương pháp, lão tử muốn đem ngươi đánh thành bánh. Tác giả có lời muốn nói, cái gì đều so bất quá ăn à, đồ tham ăn lực lượng là vĩ đại, cho nên, giảm cái gì phí, ăn ăn ăn, ta cảm thấy ta không cứu. Một thiên khủng bố văn phía dưới tất cả đều là ha ha ha đốt. Bất quá không quan hệ, đợi chút liền sẽ khẩn trương tương đương cảm tạ đại gia ở chương trước nhắn lại. Ta sẽ cố lên, chương 24 cả buổi chiều liền ở tiếp tục thăm dò chung vượt qua. Bốn người ở trạng vạng thời điểm đem doanh địa thay đổi một chỗ. Lúc này đây càng thêm tới gần bờ biển rời xa rừng cây, ở không biết điều kiện gì sẽ kích phát U Linh. Dưới tình huống, tận khả năng thay đổi quanh mình hoàn cảnh điều kiện là duy nhất có thể làm phương pháp. Vạn nhất đổi cái địa phương chính là U Linh sẽ không xuất hiện địa phương đâu. Duy nhất vấn đề ở chỗ mấy người vô pháp dễ dàng đi vào giấc ngủ. Vạn nhất ngủ rồi bị bên người đồng đội cấp giết chết vậy thực oan uổng, loại tình huống này thực sự. Lệnh người thống khổ, ban ngày yêu cầu tìm thực vật cùng thăm dò cảnh vật chung quanh. Buổi tối mạo muội ở trên đảo loạn chuyển du là không thể thực hiện. Nhưng bởi vậy để lại cho bốn người thời gian nghỉ ngơi liền rất thiếu. Cơ bản chỉ có thể ở ban ngày rút ra một ít thời gian ngủ thượng trong chốc lát, may mắn lúc này đây. Chỉ cần kiên trì bốn ngày liền tính quá quan, liền xem bọn họ có thể hay không thuận lợi thông qua, mấy người rời đi doanh địa vị trí. Cách xa nhau khoảng cách nhất định ngồi ở lửa trại chung quanh. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm quanh mình động tĩnh. Thậm chí nhìn chằm chằm bên người đồng bạn, vừa vào đêm. Diêu Hướng Minh lại thay đổi một cái bộ dáng. Tựa hồ đã bị trong thân thể U Linh cấp khống chế được. Hung ác mà nhìn chằm chằm mặt khác ba người. Không ngừng giãy giụa, Cho dù thô ráp dây đằng ở cánh tay hắn thượng thít chặt ra vết máu cũng không ngừng xuống dưới, hắn. Như vậy một không cẩn thận liền rất dễ dàng đem chính mình tứ chi thít chặt. Sau đó hoại tử a, La Ký Tuyết thở dài nói, nhưng ngươi vô pháp qua đi. Xem hắn như vậy phòng trừng tới gần liền sẽ cắn ngươi một ngụ mơ siêu, Kiều Nguyên nói, mấy người. Tiếp tục lâm vào trầm mặc chung quanh cảnh đêm an nhàn mà mỹ lệ. Ánh trăng chiếu vào mặt biển thượng sóng nước lóng lánh, cây cối bị gió thổi động phát ra sàn sạt thanh âm. Còn có côn trùng kêu vang thanh đi theo cùng nhau hợp tấu, nếu không có u linh cùng độc trùng này. Hai cái đồ vật ở, lựa chọn ở chỗ này nghỉ phép nhất định là kiện phi thường mỹ diệu sự tình, khi đến nửa đêm. U linh quả nhiên lại một lần xuất hiện, lúc này đây tất cả mọi người thấy nó bộ dáng. Cả người là trong suốt màu xám trắng, cẳng chân dưới biến mất nếu xem nhẹ này hai điểm. U linh nhìn hoàn toàn chính là một người, hơn nữa vẫn là một cái ăn mặc thời trung cổ thủy thủ trang phục trung niên nam nhân, u linh lảo đảo. Lắc lư phiêu ở không trung, tại tà hữu nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu, đại khái là cảm giác được mấy người tầm mắt. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên này, nhắm mắt lại đừng xem hắn. Kiều Nguyên nhắc nhở một tiếng, chính mình nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía mặt đất, sau đó nhanh chóng về phía sau lui, bên người Vu Tử Chiết cùng hắn đồng bộ xuất phi thường cao. Cơ hồ cùng Kiều Nguyên đồng bộ làm ra phản ứng, hai người dựa vào cùng nhau nhìn dưới mặt đất lui về phía sau. Nhưng mà lại không phát hiện La Ký Tuyết có bất luận cái gì động tĩnh, Kiều Nguyên kéo kéo Vu Tử Chiết, hai người ngừng lại, lặng lẽ dùng dư quang xem qua đi, liền nhìn đến La Ký Tuyết trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vẫn duy trì lui về phía sau động tác vẫn không nhúc nhích mà ở nàng trước người. U Linh đang ở một chút tiếp cận, động lên a. Chạy mau, kia đồ vật muốn lại đây. Chạy mau. La Ký Tuyết trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng mà nàng không hề có biện pháp di động, thân thể tựa như hóa thành cục đá, hoàn toàn không chịu nàng khống chế, nàng chỉ có thể đủ phí công mà đứng ở tại chỗ. Cứng đờ thân thể, nhìn U Linh một chút tiếp cận, U Linh khoảng cách nàng chỉ có nửa thước khoảng cách. Thứ này quanh thân đều là lành lạnh hàn khí. Làm người lãnh đến không được, La Ký Tuyết thấy U Linh lỗ trồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lộ ra một cái toét miệng tươi cười. Sau đó liền cúi đầu gần sát thân thể của mình, gần sát thân thể của nàng sau. U Linh thật giống như hòa tan giống nhau. Một chút chui vào nàng ngực, nàng chỉ có thể cảm nhận được kia cổ hàn khí đột nhiên theo ngực chui vào thân thể của nàng. Lạnh vô cùng hơi thở nháy mắt lan tràn đến tứ chi tới rồi đại não. La Ký Tuyết cảm giác được trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng nhìn không tới. Nàng giống như cũng bị khống chế, Kiều Nguyên cau mày. Nhìn U Linh một chút chui vào thân thể của nàng nội. Ngay sau đó cứng đờ La Ký Tuyết liền ngã xuống, nhưng mà ngã xuống đi không có nửa phút. Nàng liền chậm rãi đứng lên. Theo sau giống lúc trước Diêu Hướng Minh giống nhau, hung ác mà nhìn về phía dư lại hai người Tử Chiết huynh đệ. Kiều Nguyên đột nhiên kêu lên, Vu Tử Chiết nghe được. Lập tức nhìn về phía hắn, nghiêm túc đáp lại nói. Ân, Kiều Nguyên lấy ra một cây mộc bổng nói. Làm nàng, Vu Tử Chiết, ngoặc kép, có thể hay không đổi một cái dùng từ. La Ký Tuyết hét lên một tiếng. Dương nanh múa vuốt liền chiều hai người nhào tới, Kiều Nguyên hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Liền đứng ở tại chỗ phi thường thanh thản mà đem tay cắm vào quần túi tiền. Kiêu ngạo đến độ không có chính diện đi xem La Ký Tuyết, đồng thời dị thường trang bức nói. U Linh à U Linh, này ngươi nhưng tìm lầm người ký sinh, học học ngươi tiền bối, tốt xấu tuyển cái thân thể khỏe mạnh a. Tiền vũ em làm cái gì, La Ký Tuyết tự hồ nghe ra hắn lời nói chào phúng. À à à mà kêu chiều hắn nhào tới, Kiều Nguyên vẫn là dị thường trang bức. Liền ở đối phương bén nhọn móng tay muốn chọc đến hắn đôi mắt thời điểm nói. Tiểu tâm ngươi mặt sau nga, hắn nói mới vừa nói xong. Vu Tử Chiết lại đột nhiên xuất hiện ở U Linh phía sau. vốn chỉ khép lại thành thủ đao, nặng nề mà đập vào nàng sau đầu, La Ký Tuyết động tác nháy mắt dừng lại. Tiếp theo trợn trắng mắt, thình thịch một chút ngã xuống, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn ngã vào trước mặt hắn người. Nói, ta chính là có chuyên nghiệp tay đấm người, đúng không, Tử Chiết huynh đệ, Vu Tử Chiết có chút vô ngữ. Ngoặc kép, ân, Kiều Nguyên ngồi xổm xuống đem La Ký Tuyết ấn xuống. Duỗi tay đi túi tiền trung đào phía trước chế tác tốt dây đằng. Một bên nói, ai nha, thật là hoàn mỹ trang bức a, vừa mới có phải hay không rất giống điện ảnh cảnh tượng. Vu Tử Chiết trầm mặc một chút, lời nói thật nói, có điểm trang quá mức. Kiều Nguyên đem dây đằng đào ra tới. Bắt đầu trói La Ký Tuyết tay, đồng thời đối với Tử Chiết nói, như vậy a, ta đây lần sau thu liễm một chút, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, ngươi lần sau còn tưởng chơi sao? Hai người nhanh chóng dùng cây mây đem La Ký Tuyết cột chắc. Ở giang trong quá trình, La Ký Tuyết còn thanh tỉnh lại đây một lần. Phát ra cuồng tưởng tránh thoát trói buộc, nàng lực lượng đột nhiên trở nên lớn rất nhiều. Nếu không có thượng một lần chảo diêu hướng minh kinh nghiệm. Nói không chừng liền sẽ bị nàng tránh thoát khai đi, Vu Tử Chiết dùng lớn hơn nữa một chút sức lực. Phách hôn mê nàng, đem nàng mang về doanh địa cột vào một khác thân cây. Mà ở bị hoàn toàn trói chặt lúc sau, La Ký Tuyết lại thanh tỉnh lại đây, bất quá lúc này đây không có người lại đem nàng đánh hôn mê. Chỉ là mặc cho nàng ở đàng kia ngao ngao thẳng kêu. Nhìn bị bó ở trên cây phát ra cuồng hai người, Kiều Nguyên đối với Tử Chiết nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cái gì? Vu Tử Chiết quay đầu xem hắn, ngăn cản U Linh phương pháp khả năng không có. Cùng nó tầm mắt đối thượng ngươi liền không thể nhúc nhích. Mà không nhìn nó lại không biết nó có hay không tiếp cận chính mình. Mà trốn tránh cũng vô dụng, nó có thể xuyên thấu đồ vật, cơ hồ vô giải. Vu Tử Chiết gật gật đầu, ta cũng như vậy tưởng, Kiều Nguyên tiếp tục nói. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, U Linh ký sinh quy luật là... Mỗi ngày buổi tối đêm khuya tìm một cái đối tượng ký sinh. Đương nhiên này chỉ là hai cái ví dụ tổng kết ra tới quy luật. Khả năng có sai là mơ siêu ta cảm thấy không có vấn đề, Vu Tử Chiết nói. Nghĩ đến U Linh loại này sinh vật, giống nhau liền sẽ nghĩ đến nó chỉ có thể buổi tối ra tới. Mà nếu hắn như vậy vô địch, vì cái gì không dứt khoát một buổi tối đêm chúng ta toàn bộ ký sinh rớt. Cho nên rất có thể cả đêm chỉ có thể ký sinh một người. Từ khiêu chiến thời gian xem, 4 ngày, cũng vừa lúc đối ứng chúng ta 4 người. Nếu 4 người đều bị ký sinh vậy thua, Vu Tử Chiết nói xong như vậy một đống lớn. Đột nhiên phát giác bên cạnh Kiều Nguyên không có thanh âm mơ siêu có chút khẩn trương mà vừa chuyển. Đầu, hắn liền phát hiện đối phương chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, Vu Tử Chiết thật cẩn thận hỏi. Làm sao vậy, Kiều Nguyên kinh ngạc mà oa nga một tiếng, không nghĩ tới ngươi có thể một hơi nói nhiều như vậy lời nói a. Vu Tử Chiết, ngoặc kép, hắn rõ ràng chỉ là không nói vô nghĩa mà thôi, Kiều Nguyên nhìn chính mình lại đem nhân ra đại mỹ. Nhân cấp làm cho hết chỗ nói rồi, chạy nhanh khôi phục đứng đắn nói, ân, ngươi nói rất đúng, cho nên hiện tại có một vấn đề, bị ký sinh người có tính không đã chết. Nếu, kỳ thật có biện pháp loại bỏ hoặc là ngăn cản U Linh. Chỉ là chúng ta không có phát hiện nói, kia bị ký sinh người, có thể hay không cũng đã tính chết người. Vu Tử Chiết lúc này đây bế khẩn miệng, hắn không muốn làm suy đoán. Hơn nữa loại này suy đoán nói ra cũng không ý nghĩa. Không có chứng cứ hơn nữa cũng vô pháp vãn hồi hiện thực. Kiều Nguyên thở dài nói. Ai? Nếu là tính đã chết cũng không có biện pháp, chúng ta hiện tại nghỉ ngơi một hồi, ngày mai buổi sáng lại đi tìm xem manh mối đi. Nếu trên đảo này có hiện đại người thi thể, kia khả năng sẽ có doanh địa. Vu Tử Chiết ngoan ngoãn gật đầu, một cái vũ lực giá trị bạo biểu đại. Nam nhân thấy thế nào lên có điểm đáng yêu đâu. Kiều Nguyên như vậy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu không có tìm được cái gì phương pháp. Tiếp theo đêm khuya liền khả năng đến phiên chúng ta, Vu Tử Chiết biểu tình nghiêm túc gật đầu. Kiều Nguyên đột nhiên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, khẩn cầu nói, nếu là ta bị ký sinh, vậy làm ơn đại lão ngươi xuống tay nhẹ một chút, ngàn vạn đừng vả mặt. Kia nếu là ta bị ký sinh đâu? Vu Tử Chiết hỏi. Kiều Nguyên chớp chớp mắt, biểu tình đột nhiên biến đổi, trở nên kiêu ngạo lại hưng phấn, nói, ta đây liền có thể chính chính đáng đáng cùng ngươi đánh nhau một trận. Nhìn xem ai có thể thắng được qua ai đi. Vu Tử Chiết bị hắn này thái độ làm cho sửng sốt. Ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười nói, nếu ngươi muốn đánh, tùy thời phụng bồi, tác giả có lời muốn nói. Soái khí hai người tương đương chương 25. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người cuối cùng không tính toán đối. Cho nhau bố trí phòng vệ, cực kỳ tự tin chính mình U Linh một đêm chỉ ký sinh một người suy đoán. Lưng tựa lưng thay phiên ngủ cả đêm, bạn bên cạnh hai người gào giống thanh, ngày hôm sau thiên sáng ngời. Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết hai người sắc mặt tái nhợt mà khôi phục thần trí, kia đồ vật. Thật sự thực đáng sợ, La Ký Tuyết biểu tình vô cùng nghĩ mà sợ, thậm chí mơ hồ có muốn khóc thút thít dấu hiệu, chỉ là vẫn luôn ở nhẫn nại. Kiều Nguyên ngáp một cái. Hỏi, ngươi cảm giác là như thế nào? La Ký Tuyết tái nhợt mặt, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ nói, ta, nói thực ra ta không quá tưởng hồi ức, ta cảm thấy thực lãnh, kia đồ vật chui vào ta trong thân thể trong nháy mắt ta cảm thấy đặc biệt lãnh. Tựa như bị ném vào bắc băng dương giống nhau. Hết chương.